Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1030. Tử Bi thôn linh hồn hạch tâm lực lượng đã muốn tiếp cận khô kiệt, ý chí cũng ở đi trần rồi, thi triển ra tứ đại uy năng chi đấu gần như hỏng mất. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Tự bảo hạch tâm. Loại này linh hồn hạch tâm trên thực tế tự là ngụy thần cách. Ngụy thần cách ngưng tụ tất cả quốc gia tín ngưỡng cùng tánh mạng tinh hoa, một khi làm nổ, chỗ tạo thành lực phá hoại là cực kỳ kinh người. Bất quá, lấy Bi thôn trước tự bảo một bộ phận linh hồn lực lượng tình huống đến xem, tăng thêm trần dụ vừa mới thể hiện ra thần kỳ uy năng, coi như là tự bảo ngụy thần cách cũng rất khó có thể tiêu diệt cái này dù gì đáng sợ này địch nhân. Ngược lại, Bi thôn mình là 100% đem tan thành mây khói. Nhưng là, nếu như không tự bảo, Bi thôn cũng không có bất luận cái gì đường sống, bị trần dụ tiêu diệt sau, ngụy thần cách còn có thể bảo tồn xuống tới trở thành đối phương vật trong bàn tay. Đây là nàng duy nhất còn lại lựa chọn. Tự tại Bi thôn liếc quyết tâm tới, muốn làm nổ ngụy thần cách thời điểm, liền cảm giác hoa mắt thần dung, một đoàn tinh túy mà khổng lồ vầng sáng xuất hiện tại trước mắt. Này đoàn vầng sáng ẩn chứa năng lượng, mặc dù là Bi thôn cũng không khỏi kinh hãi. Tại vầng sáng bề ngoài quanh quẩn lấy từng cái ấm ánh tinh ngấn, tạo thành một cái chỉnh thể đặc thù ký hiệu. Cái này không biết ký hiệu tựa hồ mang theo đặc thù nào đó giam cầm lực, đem này đoàn kinh người năng lượng một mực mà phong tỏa tại chính giữa. Này giam cầm khí tức, phảng phất có thể phong tỏa hết thảy, bao gồm linh hồn, nhường Bi thôn sinh ra không rét mà run cảm giác, phảng phất chứng kiến nào đó thiên địch. Trần dụ thanh âm vang lên. Biết rõ này đoàn lực lượng chủ nhân. Ăn, đã từng chủ nhân là ai chăng? Bi thôn lắc đầu, nàng bây giờ có thể nhúc nhích cũng vẹn vẹn là đầu. Cô Li An Nu Ô. Cái này danh tự nhường Bi thôn chấn động. Với tư cách thâm niên đỉnh phong ngụy thần một trong, nàng tự nhiên biết rõ cái này danh tự ý vị như thế nào. Này đoàn vầng sáng, lại là thâm uyên cao nhất chúa tể Cô Li An Nu Ô phân thân lực lượng. Trách không được sống như này tinh thuần khí tức. Đây là nàng hình chiếu ra phân thân lực. Như ngươi chứng kiến, bị ta phong ấm. Càng chính xác ra, bị ta thôn phệ nhất bộ phản. Những thứ này là còn không có thôn phệ. Bi thôn lập tức kịp phản ứng, trần dụ rất rõ ràng là vừa vặn mới tấn cấp. Như vậy cổ lực lượng này phong ấm hẳn là hắn vẫn là bán thần thời điểm. Từ cái loại năng lượng này cường độ cùng độ tinh khiết đến xem, tuyệt đối là đỉnh phong trạng thái đầy đủ phân thân. Cô Li An Nu Ô là ba chúa tể đứng đầu, mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng đừng nói là bán thần, coi như là bình thường ngụy thần. Cũng khó có thể địch nổi. Liền Cô Li An Nu Ô phân thân đều bị giam cầm thôn phệ, Bi thôn đột nhiên cảm giác được chính mình thua không oan. Ta biết rõ ngươi nghĩ tự bảo, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi biết, bản thân mình nổ đối với ta không có gì dùng, hơn nữa có loại này phong cấm lực lượng tại bị tự nhiên thủ cùng phong hỏa chi cấm chỗ trói buộc ngươi, liền tự bảo đều làm không được. Trần dụ trong tay nhiều ra một thanh kiếm tới. Ngươi khắc tinh không ngừng cách này. Còn có nó, đoạ thiên sứ kiếm, có thể chém giết linh hồn, có lẽ ngươi sẽ xưng hô nó vì quang trương. Bi thôn thất thanh nói, ngươi lại đồng thời có thể có được quang trương cùng phổ trương. Không đợi nàng nói xong, trần dụ trên người lại xuất hiện một bộ khôi giáp. Còn có, đây là hỏa trương A. Bi thôn đại chấn, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi bây giờ lựa chọn. Những lời này ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Là trở thành trước mắt ngươi này đoàn năng lượng một bộ phận.

Xa xa tinh linh ghi ra bờ lô hẹp dài, ánh mắt có chút híp lại. Trước đó lần thứ nhất tại mê huyễn Ú Lâm, nàng đã từng đích thân thể nghiệm qua vô la này một cái sát chiêu. Hiện giờ một chiêu này uy lực muốn vượt xa lúc trước, mặc dù là ở vào đỉnh phong trạng thái nàng cũng không có nắm chắc đang tiếp xúc hắn mũi nhọn. Phụ thân Ai Lô Gia từng nói qua, nguyên tố nữ thần vương miện cùng vô la lựa chọn lẫn nhau, nếu thật là này kiện bộ vật tuyển định người, như vậy tiên nữ Long Đường vẫn chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi. Xác thực đáng giá mỏi mắt mong chờ. Bị nguyên tố cơn giận bao phủ, Sa Min cảm giác mình bị hoàn toàn tập trung ý mình thực lực, dứt khoát không tránh không né, hét lớn một tiếng, trong tay tài quyết chi mâu kích xạ ra. Này trường mâu trên không trung kéo lê một đạo thẳng tắp chùm sáng, ven đường bởi vì minh văn trận tạo thành vặn vẹo không gian bị cái loại này vô kiên bất tồi nhụ khí đơn giản mà xé ra tới, trong nháy mắt đã muốn xỏ xuyên qua nọ vậy đạo phòng hộ bình chướng. Tại tài quyết chi mâu bay ra trong tích tắc, hoàn toàn dung hợp vì vô sắc sáu đạo quang mang có chút dừng lại, lập tức hóa thành hư vô khuyết tán ra. Này trong tích tắc toàn bộ tổ linh chi trận đều rung động một chút. Này nhìn như nhu hóa quang huy phủ cận, không gian toàn bộ chôn vùi sụp xuống, cơ hồ bị bôi thành không cách nào dung nạp bất luận cái gì chân không. Cứ việc có tổ linh chi trận cách ly lực, hơn nữa tại Vatican gian đây dưới sự chỉ huy đã muốn mở ra phủ cận tất cả phòng hộ đại trận, nhưng xa xa khách nhóm đều cảm nhận được cổ này mạc đại lực lượng đều động dung. Người thường xem náo nhiệt trong nghề khán môn đạo, mà ngay cả quốc gia cấp thực lực người đều chưa hẳn thấy rõ vô la cùng sa mi cuộc chiến ảo diệu, chân chính xem hiểu chỉ có bán thần cấp cường giả. Tan que sắc mặt đã muốn trở nên tương đối khó coi. Trước hắn còn tại thầm nghĩ, chính mình không nhất định là vô la đối thủ, hiện giờ thấy như vậy một màn lúc. Không nhất định, đã muốn trở thành, khẳng định, trước đừng nói vô la có thể cùng đỉnh phong bán thần Sa Min chống lại, chỉ là một kích này uy lực cũng đủ để diệt sát hắn vài chục lần. Không hổ là long tộc đệ nhất thiên tài. Nhưng là, vô la tình huống bây giờ cũng không hay. Sa Min tài quyết chi mâu trực tiếp xỏ xuyên qua nàng phòng hộ cháo. Long tộc thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng tiên nữ long cũng là yếu nhất một chi. Tại Sa Min toàn lực làm, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này tan que tâm lại treo lên. Hắn tuy nhiên cùng Mây Ly ra có oán, nhưng dù sao cũng là trong long tộc bộ mâu thuẫn. Vô la có thể nói long tộc tương lai lớn nhất hy vọng, nếu quả thật có cái gì không hay xảy ra, hôm nay, khoai tay đứng nhìn, hắn cũng vô pháp hướng long hoàng bàn giao. Chỉ thấy không trung này chân không bộ phận rất nhanh lại bị phủ cận không gian bổ huyết mà biến mất, hiện ra Sa Min bóng người tới. Nguyên bản tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thiên sứ tám cánh lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, ngân sắc vũ mao mọi nơi rơi lả tả, ngân sắc áo giáp trên có vài chỗ rõ ràng vặn vẹo, trên mặt còn có một đạo vết máu, biểu lộ ra vẻ vừa sợ vừa giận. Cái kia còn chưa tới đạt bán thần trung đoạn nữ nhân, lại phát ra như vậy vượt qua tính toán cường lực một kích còn dẫn động không gian dị biến, nếu như không phải hắn người mang phòng ngự cùng không gian hai đại thiên phú, chỉ sợ sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá, đối phương cũng trong một ít ký tài quyết chi mâu, không chết tức tổn thương. Sa Min tầm mắt rơi tại phía dưới trên mặt đất, liền nhìn tới đó đinh lấy một chi màu ngân bạc trường mâu, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía đều là mạng nhện hình dáng vết sách, đường kính đủ có vài chục mét. Nhưng là cũng không nhìn tới cô gái áo tím thi thể. Cũng không có bất luận cái gì vết máu hoặc dấu vết khác, phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Lúc này trong tràng bên kia, xúc thế đã lâu đo ra cũng rốt cuộc bộc phát, bỗng dưng hóa thành hào quang thân thể, vô số cường lực bạc quang bộc phát ra, phảng phất tiên vạn đạo lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Isabella thân thể.

Một phút đồng hồ sau, Trần lão bản bị hai cái thư ký vô cùng cấp bách mà áp ra cửa, còn không có đợi tiến nhập một cái gian phòng khác tiến hành có việc thư ký làm, công việc làm thư ký nhân sinh đại sự, hành lang truyền đến một thanh âm kinh hỉ. Ca ca, Alice, nàng làm sao tới? Tại cú nhảy của Alice tiến đến lúc trước, một đạo hồng quang đã dẫn đầu bay tới. Ba ba, là đóa đóa. Không chỉ là Alice cùng đóa đóa, đằng sau còn có A, T, H, E, N, A, K, A đám người. Nghe được nào đó trùng biến hình không ngừng khoe thành tích thanh âm, Trần Dụ cuối cùng minh bạch vì cái gì tất cả mọi người sẽ đến. Thoáng ôm chặt không ngừng cỏ mặt nữ nhi bảo bối, sơ lên bị nào đó gấu túi leo cây la lịa treo cổ, nhìn nhìn A, T, H, E, N, A, mỉm cười cùng tiểu mị ma giả bộ ánh mắt u oán, Trần Dụ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Bất kể như thế nào, về nhà thật